Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Vân Trung Ca, tác giả Đồng Hoa, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Quyển 1, chương 11, giấc mộng quá khứ. Hoắc Quang mở tiệc chiêu đãi Hiền Lương. Lưu Phất Lăng đêm tối giá lâm Hoắc phủ, lại có thêm một sự kiện thích khách chẳng ai hiểu rõ tại sao. Do đó lại làm cho những nghi kỵ của tam đại quyền thần đột nhiên nổi lên mặt nước. Hoắc Quang vẫn tích cực đề cử trọng dụng người thân cận Hoắc thị đối với những người mà Thượng Quan Kiệt và Tang Hoàng Dương chỉ định. Yêu cầu thường thường là nghĩ cách bác bỏ. Hơn nữa, có Lưu Phất Lăng biết thời biết thế dẫn dắt. Trong sự tranh đoạt quyền lực triều đình, Hoắc Quang dần dần có xu thế áp đảo so với Thượng Quan Kiệt. Từng phò tá từ khi Hán Vũ Đế tại vị, chức quan của Thượng Quan Kiệt vốn cao hơn Hoắc Quang. Ông ta đối với việc vệ thái tử bị phế, Lô Phất Lăng tuổi nhỏ xưng đế, càng lập nhiều công lao to lớn. Đương kim hoàng hậu lại là cháu gái của ông ta. Thượng Quan Kiệt vẫn luôn thấy mình là người có công lao lớn nhất trong tam đại quyền thần. Ông ta mới chính là người Lưu Phất Lăng phải nể trọng nhất, trở thành người có quyền lực cao nhất. Khi Âu Đế mới vừa đăng cơ, trong lúc Yến Vương và Quảng Lăng Vương âm thầm tiền sự ủng hộ, bao gồm cả thừa tướng trong tam công Cũ Khanh đều từng nghi ngờ tiên đế tại sao lại lựa chọn bốn người cũng không có thực quyền làm người đại quỷ thác. Vì bảo vệ quyền lợi cũng là bảo vệ tánh mạng của bọn họ. Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang trong lòng hiểu rõ, ngầm liên thủ đối phó toàn bộ những người trong triều đình có nghị luận khác thường về bọn họ. Hai người trở thành mạch nghịch chi giao, sao lại còn kết thành thông gia? Mạch nghịch chi giao nghĩa là bạn bè thân thiết, tâm đầu ý hợp. Cho tới nay, Hoắc Quang đều đối với Thượng Quan Kiệt vô cùng kính trọng. Mọi chuyện đều có thương lượng với Thượng Quan Kiệt, thậm chí khi có đại sự trong triều cần quyết định, Hoắc Quang sẽ mời Thượng Quan Kiệt thay mặt ra quyết định. Nhưng từ khi một đám địch nhân đã ngã xuống, tiểu hoàng đế ngày một trưởng thành, tình thế dần dần trở nên biến hóa. Có lẽ từ việc chọn người làm hoàng hậu bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Con gái nhỏ của Thượng Quan Kiệt là Thượng Quan Lan, con gái Hoắc Quang là Hoắc Thành Quân. Kỳ thực mới tuổi tán xứng đôi cùng Lưu Phất Lăng. Mà khi Thượng Quan Kiệt đang muốn đưa Thượng Quan Lan tiến cung, đã bị một thế lực âm thầm ngăn cản kịch liệt. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể lựa chọn để cho cháu gái Thượng Quan tiểu muội tiến cung. Hoắc Quang lại lấy cớ tiểu muội tuổi quá nhỏ, không tương xứng với hoàng thượng nên ngăn cản. Nguyên nhân thực tế thế nào? Cho dù tiểu muội là cháu ngoại của Hoắc Quang, nhưng họ của tiểu muội là Thượng Quan, không phải Hoắc. Nhưng thời điểm đó, Hoắc Quang vẫn không thể hoàn toàn tương đấu với Thượng Quan Kiệt. Tang Hoàng Dương ở phía sau như hổ rình mồi, cũng định ra cho người tiến cung, thỉnh cầu trưởng công chúa. Trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi. Tiểu muội dù sao cũng là huyết thống của Hoắc gia. Sau khi cả hai cân nhắc, Hoắc Quang cuối cùng thỏa hiệp, liên thủ cùng Thượng Quan Kiệt chàng ém Tăng Hoàng Dương, đưa tiểu muội vào cung làm hoàng hậu. Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang có tiểu muội ở phía sau, cũng ngày càng thăng quan tiến chức một cách hợp lý. Bề ngoài, Thượng Quan Thị và Hoắc Thị cùng hưởng vinh quang thịnh cực. Mâu thuẫn lại là một bóng ma quyền lực, âm thầm mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Hoặc là mâu thuẫn vốn vẫn tồn tại, chỉ là trước kia che giấu quá tốt. Thượng Quan Kiệt từng đối với việc câu dẫn phu nhân vào cung được sủng ái lập được công lớn. Thượng Quan Thị và câu dẫn phu nhân vẫn quan hệ rất tốt, bởi vậy hoàng đế khi còn nhỏ có thân cận với Thượng Quan Kiệt. Nhưng khi tuổi càng lớn lại càng ngày càng thân cận với Hoắc Quang. Câu dẫn phu nhân là mẹ của Phất Lăng. Hoàng thượng có thể kinh xa giảng tòng, giả lầm Hoắc phủ, có thể thấy được tín nhiệm đối với Hoắc Quang. Kinh xa giảng tòng nghĩa là xe nhẹ ít tỳ tùng, thị vệ bảo hộ, chỉ nói vô cùng đơn giản, không hề phô trương. Ý đồ của hoàng thượng đã thật rõ ràng. Ngày sau sẽ trọng dụng chính là Hoắc Hoàng và phải Hiền Lương mà không phải Thượng Quan Thị và phái tướng sĩ. Trong lòng Thượng Quan kia hẳn là đã rất rõ ràng. Cho đến hôm nay, Thượng Quan Thị và Hoắc Thị tuyệt đối không có khả năng tiếp tục chia sẻ quyền lợi. Không phải gió đồng áp đảo gió Tây, thì là gió Tây ám đảo gió đồng. Mà nhóm Vân Ca, đại công tử bốn người đánh bại đánh bạ, làm cho sự kiện thích khách lại khiến cho mâu thuẫn càng sâu. Hoắc Hoàng chắc chắn hoài nghi là hai người còn lại âm thầm hãm hại ông. Mục đích tự nhiên không phải ám sát hoàng thượng, mà là làm cho hoàng thượng hoài nghi ông ta, dần dần xa cách ông ta. Thượng Quan Kiệt giả dối đa nghi, nhất định sẽ hoài nghi vì sao việc này lại phát sinh ở Hoắc phủ. Thậm chí không sớm không muộn, phát sinh ngay sau khi ông ta tới. Thậm chí hoài nghi, nướng cờ này là nhắm vào ông ta. Nói không chừng, gia nô Hoắc phủ ngâm truyền tin tức cho ông ta, căn bản là người Hoắc Hoàng thiết lập quanh ông ta. Lão già Tang Hoàng Dương này thật ra có chút kỳ lạ. Đêm đó tự hồ không ngại che giấu bản thân, cũng muốn bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Đối với đại công tử mà nói, bởi vì đã biến đích xác chân tướng của thích khách, cho nên thực sự đối với Tang Hoàng Dương xin vài phần kính trọng. Người này tuy là quyền thần, nhưng tuyệt không phải nịnh thần. Nhưng đối với người không biết chân tướng thích khách, lại khó tránh khỏi hoài nghi sao lá gan ông ta lớn như thế. Chẳng lẽ là bởi vì thích khách có liên quan với ông ta. Ông ta mượn cơ hội biểu lộ lòng trung. Tuy rằng trong mong chính là với hổ tranh đấu, nhưng chỉ sợ hổ đuổi được sói đi rồi, hoặc sói đuổi được hổ đi rồi lại độc tọa trên đỉnh núi. Nếu nhất định phải lựa chọn một bên thắng, khẳng định tiểu giá hy vọng là Hoắc Hoàng thắng. Hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng thân cận đối với Hoắc Hoàng có mấy phần chân thật, hoàng hết thảy cũng chỉ là thủ đoạn để mâu thuẫn của Thượng Quan Kiệt và Hoắc Hoàng trở nên gay gắt. Thậm chí Hoàng thượng nhìn như thất thời để ra ý định đêm khuya giả lầm Hoắc phủ, chỉ sợ cũng là cố ý giả lầm. Đương đương là thiên tử lại kinh xa giảng tòng, đêm khuya giả lầm phủ đệ của thần tử, chẳng lẽ không đúng thể hiện rõ đối với thần tử cực độ tín nhiệm thân cận. Cùng lương thần thưởng trang nói chuyện, chỉ bảo chuyện gian sang là giai thoại về thánh quân lương thần. Thượng Quan Kiệt đối mặt với cục diện thế này sẽ lựa chọn không hành động sao? Nhưng Hoắc Hoàng thực sự sẽ tin là hoàng thượng đối với ông ta thân cận và tín nhiệm sao? Tang Hoàng Dương lại cất giấu những tâm tư thế nào, thật sự là đau đầu. Không nghĩ nữa, đại công tử trở mình nhắm cả hai mắt lại. Hồng Y thấy hắn đang ngủ, nhẹ nhàng buông màn bước ra khỏi phòng. Thân thể Vân Ca vốn là rất khỏe, kỹ thuật của Mạnh Giác lại không tồi. Hơn nữa có Hứa Bình Quân và Hồng Y chăm sóc, thân thể Vân Ca khỏe lại thật sự rất nhanh. Nhưng hiếm có cơ hội nhàn hạ, nàng dứt khoát lấy cớ bị bệnh phóng đại để mình nghỉ ngơi. Thường Thúng dù rằng vô cùng yêu tiền, nhưng cũng không thể bất người bệnh kiếm tiền cho ông ta. Vân Ca tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa thoải mái, trong phòng lớn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh mặt trời ấm áp xuyên qua song cửa sổ chiếu vào, tinh nghịch họa ra một bức tranh vô cùng khác biệt ở trên tấm màn. Hồng Y đang ngồi dưới tầng cây hòe trong sân tới lại sợi dây, cũng không thấy bóng dáng đại công tử đâu. Vân Ca đi đến bên cạnh Hồng Y ngồi xuống. Đại công tử đâu? Hồng Y chỉ trong phòng, làm tư thế đang ngủ. Nhìn Vân Ca nhếch miệng cười, trở lại cúi đầu chuyên tâm làm việc. Tay Hồng Y vô cùng khéo léo. Vân Ca chỉ nhìn tay nàng ấy múa lượn, những sợi tơ màu xanh, màu đen đã bành thành một cành có đủ hoa đủ lá. Vân Ca nhớ tới trên người đại công tử có đeo một mặt ngọc hộp hoàng bội. Nhìn thấy so với màu xanh hoa văn mà Hồng Y đang tết khá giống nhau, vừa vặn khóa được với hộp hoàng bội. Hồng Y, tay tỉ thật vô cùng khéo léo. Nữ công thiêu thùa mai vá gì đó, mỗi điều không biết làm chút nào. Hồng Y cầm một cành cây viết trên mặt đất. Muội đang muốn làm thứ gì tỉ tết cho muội. Vân Ca cũng nhặt một cành cây nghĩ Đại khái vẽ một mình dạng. Mùi từng thấy qua người ta đeo vật này, cảm thấy rất đẹp, cái này Tết như thế nào? Thông Y cười ngắm Vân Ca, gật gật đầu, lại lắc đầu, chỉ chỗ trái tim Vân Ca viết xuống ba chữ, đồng tâm kết. Vân Ca không hiểu rõ rốt cuộc Thông Y nói là khó Tết, hay nói là không khó Tết, nhưng trong lòng nàng vốn tự hiểu rõ về phương diện này, vì thế cũng không hỏi lại. Thông Y cho một đoạn tơ hồng, quấn lên tay Vân Ca, ý bảo Vân Ca tự mình Tết. Vân Ca cũng không định học, nhưng thấy Hồng Y hăng hái bừng bừng, cư tuyệt thì không hay, chỉ có thể bắt đầu làm theo nàng ấy. Hồng Y, muội muốn hỏi tỉ một việc. Hồng Y cười gật gật đầu, ý bảo nàng cứ hỏi. Vân Ca có hơi do dự, tỉ có biết rõ mệnh giác chứ? Hồng Y nhìn đồng tâm kết trong tay Vân Ca, ra nhìn Vân Ca muốn nói lại thôi. Nghĩ đến Vân Ca trong lòng ngầm thính đồng tâm kết là Tết cho mạnh giá, vẻ mặt vui sướng hướng Vân Ca dựng thẳng ngón cái, khen nàng có ánh mắt thật tốt. Vân Ca lại nghĩ rằng Hồng Y đang khen nàng Tết đẹp, cười nói, quá khen, làm sao có thể đẹp được như của tỷ. Của tỷ mới vừa đẹp vừa tiện dùng, của muội miễn cưỡng có thể coi được, chỉ có thể dùng để chơi một chút thì được. Hai gò má Hồng Y ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa vội vàng quay sang Vân Ca và tài múa chân một hồi. Vân Ca đoán không ra ngôn ngữ bằng ta liên tiếp của nàng ấy, thấy vẻ mặt nàng ấy kích động, chỉ cảm thấy xót thương. Đại công tử mặc dù đối với Hồng Y không tồi, nhưng trong phủ đại công tử nhất định không thể thiếu tranh đấu gay gắt, cuộc sống của Hồng Y chỉ sợ cũng không được tốt. Được người ta khen mấy chữ về nữ công, nhưng lại kích động như thế. Được rồi, Hồng Y, muội biết rồi, của tỷ tốt lắm, của muội cũng tốt lắm, đều tốt lắm. Bàn tay ra hiệu của Hồng Y chợt ngừng lại, khuôn mặt ngầm mang vẻ bi thương, ngay cả tặng đồng tâm kết cũng đều không thể. Nàng vội vàng giải thích rất nhiều về hành động vừa rồi. Quay sang Vân Ca, gương mặt nàng hiện ra một nét cười. Chỉ đồng tâm kết, biết thì nàng nhất định sẽ trả cho Vân Ca làm đồng tâm kết đẹp nhất. Vân Ca mỉm cười, vẫn chưa để ý. Hồng Y, tỷ còn chưa trả lời câu hỏi của muội đâu. Tỷ có quen thân với mạnh giác không? Bàn tay Hồng Y đưa ra bằng khoảng độ cao của một đứa nhỏ, khoảng chừng 11-12 tuổi. Biểu thị từ khi nàng cao chừng đó đã quen biết mạnh giác rồi. Nàng thực sự biết rõ mạnh giác, mạnh giác tốt lắm. Vân Ca yên lặng suy nghĩ, tuổi Hồng Y và nàng sắp xỉ. Nếu Hồng Y 11-12 tuổi, lúc đó mạnh giác hẳn là khoảng chừng 16-17 tuổi. Hóa ra hai người đã quen biết từ nhỏ. Chuyện là Hồng Y, không biết tỷ có biết chuyện mạnh giác. Mạnh giác huynh ấy dùng bữa căn bản không nhận ra mùi vị của món ăn không, bao gồm cả chua ngọt đắng cay, mạnh giác đúng là một loại cũng đều không ném thấy được. Vân Ca trước kia chỉ đọc được ở trong sách, có người không hề phân biệt được mọi vị. Lúc ấy đã nghĩ, người như vậy ăn cái gì cũng giống như ăn sáp nến, cuộc sống còn gì là hứng thú. Nhưng không dự đoán được, có một ngày chính mình lại gặp phải một người như vậy. Hồng Y khó hiểu nhìn Vân Ca. Vân Ca lập tức cười nói, không có gì, muội thông miệng nói bừa thôi, vì sao cái này lại gọi là đồng tâm kết? Hồng Y, ta muốn uống trà không lạnh cũng không nóng. Đại công tử không biết khi nào đã đứng ở cửa phân phó Hồng Y. Hồng Y lập tức đứng lên qua sang Vân Ca, cười thật có lỗi, vội vàng chạy tới phòng bếp. Vân Ca nhìn đại công tử, ngươi có biết? Đại công tử vẫn đang mang theo một phần ý cười, tựa như cười lại tựa như không. Người đã phát giác ra bao lâu rồi? Không lâu, sau khi thử qua vài lần, gần đây vừa mới xác nhận. Hẳn đối với chuyện này giữ kín như bưng, người tốt nhất làm như không biết. Từ khi ta quen biết hắn, hắn đã như vậy rồi. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không hoàn toàn rõ ràng. Dường như từ khi hắn còn nhỏ, hắn thấy mẫu thân chết thảm, đại khái bị kích động nên xuất hiện căn bệnh này, đau lưỡi không cảm nhận được mọi vị. Chết thảm, Vân Ca lòng tràn đầy khiếp sợ. Đại công tử cười nhìn Vân Ca. Vân nhà đầu, ngươi định gả cho Mạnh Giác sao? Vân Ca tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi nó hù nói vượng cái gì? Đừng quên, ngươi hiện tại đang ở nhờ nhà ta, đắc tội với ta đã đuổi ngươi ra khỏi cửa. Ngươi không định gả cho Mạnh Giác, hỏi thăm nhiều chuyện như vậy về gia đình người ta làm gì? Chuyện của hắn ta chỉ nắm rõ một nửa, nửa còn lại không rõ ràng lắm. Nếu người muốn biết, trực tiếp đến hỏi hắn. Nhưng mà... Đại công tử nắm tay Hồng Y uống ngụm trà, dẫn Hồng Y ra ngoài sân. Nhưng mà ta đề nghị là cái gì cũng không nên hỏi. Mọi người đều có một số chuyện, thầm muốn quên, thầm muốn chôn sâu. À, cái gì nhất định phải đem những chuyện năm xưa, như gạch kê đã thối rửa đó đào bởi lên chứ. Đại công tử nghĩ nàng là loại người nào? Vân Ca nhìn theo bóng dáng đại công tử dưới nắm tay. Nàng cũng lắm là muốn biết nguyên nhân Mạnh Giác không có vị giác, để xem có thể chữa khỏi hay không. Vân Ca thật sự không thể tưởng tượng được cuộc sống của một người ăn thứ gì cũng đều không có hương vị sẽ như thế nào. Tiếp đó nàng lại vô lực thở dài một tiếng. Vì sao bọn họ đều có chuyện cần phải quên, chuyện cần phải chôn sâu? Lô Bệnh Dĩ như thế, Mạnh Giác cũng như thế. Nàng từng rất nhiều lần muốn hỏi Lô Bệnh Dĩ một chút về chuyện đã qua, muốn hỏi hắn mấy năm nay đã sống như thế nào, cũng muốn thử hỏi hắn còn nhớ rõ vài phần chuyện năm đó ở Tây Vực. Nhưng lại có cảm giác rằng Lô Bệnh Dĩ dường như cũng không muốn nhớ lại quá khứ, thậm chí theo phần kiên dè người khác hỏi, cho nên một câu cũng không dám nhiều lời. Chẳng lẽ về sau đối với Mạnh Giác cũng phải như thế? Tâm trạng Vân Ca trùng xuống, vô thức làm như khi còn nhỏ, trèo lên cây ngồi ngẩn người. Vậy là đại khái nàng và Tâm Ca có chung một sở thích duy nhất. Hai người đều thích chỗ cao, đều thích ngồi trên cây một mình khi có tâm sự. Không đúng, chính xác ra là nàng trèo lên cây suy nghĩ về băn khoăn trong lòng. Tâm Ca chỉ ngồi, hờ hững nhìn mây tụ mây tàn, ngắm chim ưng trên chín tầng mây. Mình đang suy nghĩ tới gia đình sao? Đang đầy bụng sầu lo suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một thân hình giống Lưu Bình Dĩ, theo một người đi qua bên ngoài sân. Vân Ca dụi dụi mắt nhìn lần thứ hai, nhìn xong lần thứ hai, tới lần thứ ba, lại dụi dụi mắt một lần nữa. Nàng rốt cuộc xác định cái dáng người thẳng tắp như cột trụ. Bước đi đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc đáng tin cậy này, đích thật là Lưu Bình Dĩ. Bộ dạng ba lăng nhăng, không chút để ý, nụ cười lười biếng giống như vừa trèo lên giường vậy. Bước chân mệt mỏi như thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể ngã xuống ngủ. Lúc này hoàn toàn không thấy. Người đi phía trước đại ca là ai? Thế nào có thể làm cho đại ca thay đổi bản thân? Vân Ca xoay người, nhìn theo bước chân Lô Bệnh Dĩ nhẹ nhàng bắt đầu bước vào sân. Nhưng không ngờ, nhìn thấy chính là người kia vái mặt cung kính mời Lô Bệnh Dĩ ngồi. Lô Bệnh Dĩ chối từ vài lần, nhưng không khước từ được, chỉ có thể thực hiện chi lễ vãn bối rồi ngồi xuống. Ông già đó lại dường như không dám nhận, lập tức tránh đi. Chờ Lô Bệnh Dĩ ngồi xong, sao mới ngồi xuống vị trí phía dưới Lô Bệnh Dĩ. Chi lễ vãn bối, nghĩa là hành lễ của bậc con cháu với người trên. Trương Hạ trầm mặc đánh giá phòng ở, đôi mắt chậm rãi ương ứa. Nhà chỉ có bốn bức tường, trong nhà duy nhất có một chút ấm áp, chính là trong chiếc bình bằng đất sét trên bàn có cắm một đám hoa dại. Trương Hạ nén xuống xót xa trong lòng, cười nói, thu dọn sạch sẽ, không giống là người tự mình làm, là cô nương nhà ai chiếu cố giúp vậy. Lô Bệnh Dĩ trả lời, mùi tử Hứa gia ngẫu nhiên lại đầy trong nồng một chút. Là tiểu nha đầu của Hứa Quảng Hán. Vâng. Bệnh Dĩ, người cũng đến tuổi lập gia đình rồi, có vừa mắt người nào không? Trong nhà nhất định phải có một người phụ nữ mới có thể giống cái nhà được. Lô Bệnh Dĩ ngỡ ra một lát cúi đầu. Trương Hà đợi sau một lúc lâu, Lô Bệnh Dĩ vẫn không nói lời nào. Bệnh Dĩ, nhưng người vừa ý người nào? Thì thật ra ta có một chuyện hôn sự muốn nói cho người. Lưu Bình Dĩ ngẩng đầu lên nói, Trường ba bá, Thân phận ta như vậy thì cứ ai là hại người đó. Hơn nữa, nhà ai có thể trông coi ta đây? Người mà nhà chỉ có 4 bức tường. Ta hiện tại sống rất tốt, một người ăn no cả nhà không lo, không nghĩ lo lắng tới việc này. Lô Bỉnh Dĩ lời còn chưa dứt, Trương Hà đã giận dữ đứng bật dậy và giận đùng đùng chỉ vào Lô Bỉnh Dĩ. Người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Gia gia của người, phụ thân người, thúc thúc của người, tất cả bọn họ hao tổn tâm cơ, nhưng người như vậy không tiếc tính mạng bảo vệ huyết mạch duy nhất là người, chính là để cho người làm cho bọn họ bị tuyệt hậu sao? Người nhìn xem bộ dạng người hiện tại, người không làm ai thất vọng sao? Người làm cho bọn họ dưới đất làm sao mà ăn lòng cho được? Nhiều ít cũng là sinh mạng con người mà. Người người như vậy sau này ta chết đi làm sao mà đi gặp bằng hữu? Nói đến đoạn sau, ông ta đã lệ ngang lệ dọc, không thể nói thành lời. Lô Bỉnh Dĩ ngồi trầm mặc, thân hình cứng ngắc, trong mắt tràn đầy bi thương. Trương Hà đột nhiên không người quỳ xuống trước Lô Bỉnh Dĩ, thùng thùng bắt đầu dập đầu. Lô Bỉnh Dĩ kinh động rối loạn, cũng xoay người quỳ xuống dập đầu với Trương Hà, không muốn nhận đại lễ của Trương Hà lúc nào. Trương Hà khóc nói, nếu người còn nhớ tới gia gia và cha mẹ của người thì nghe mấy lời khuyên của ta. Nếu người thực sự nghe không vào, ta cũng không dám đãi nhã nhiều. Ta chỉ không thể quên được những mạng người đó. Cảnh máu chảy thành sông, bao nhiêu người vì bảo vệ tính mạng của người, tội nát nhà tàn, thậm chí tận diệt toàn tộc. Chỉ là muốn lưu huyết mạch cuối cùng này, trông cậy vào người có khả năng khai chi tán diệp. Có lẽ một ngày kia... Hai tay Lô Bỉnh Dĩ bấu thật sâu vào mặt đất. Chuyện đó hắn còn không tự hiểu sao. Trong mắt đờ đẫn có một thứ cảm giác, không biết làm thế nào đi sâu vào tận trong xương tủy. Nhìn trán Trương Hà đã nhuộm thành màu đỏ, hắn đỡ Trương Hà, lạnh lùng nhưng kiên định nói. Trương bá bá, người đứng lời mà nói, mạng của ta là các ngươi cấp cho. Bên dị bệnh viện không dám quên, bá bá an bài, bên dị nhất định vâng theo. Được, như vậy lời đã định, chuyện này giao cho ta an bài, người cứ an tâm chờ tin tốt của ta. Ta nội trong năm nay nhất định phải uống được rượu mừng của người. Trương Hạ làm viện quả quyết cương nghị, loại lệ phong hành, rất có hào khách chi phong, bi thương còn chưa hết, tiếng nói lại âm vang mạnh mẽ. Chính sự nói xong, một câu vô nghĩa cũng không hề nói, xuất môn rời đi. Trương Hạ nói chuyện với Lô Bệnh Dị, có đôi khi cố gắng hạ thấp giọng, lại mang theo tiếng khóc. Vân Ca cũng không nghe được rõ ràng, nhưng trong mơ hồ có chợt được mấy câu, đã làm cho nàng hiểu được bọn họ đang nói tới chuyện hôn nhân của đại ca. Vân Ca nuôi ở góc tường yên lặng ngẩn người, ngay cả Trương Hạ khi nào rời đi cũng đều không nhận ra. Trong đầu trăm ngàn mối tơ vò, chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả. Lô Bỉnh Dĩ ở trong phòng cũng ngồi im lặng. Thận lâu sau, đột nhiên gọi to. Vân Ca, còn ở bên ngoài không? Vân Ca xo xo đôi chân tê dại, thập khiển đi ra, miễn cưỡng cười hỏi. Đại ca, huynh có biết muội nghe lén? Giọng nói của Lô Bỉnh Dĩ lần đầu tiên không hề che giấu, lộ ra gánh nặng khó có thể mang trên lưng, cùng với sự mệt mỏi và u thường. Vân Ca mang đến một ít rượu, hiện tại ta rất muốn uống say một lần thật đã, cái gì cũng không muốn nghĩ tới, cái gì cũng muốn quên đi. Quên, dòng máu chảy trong người hắn thời khắc nào cũng nhắc nhở hắn, hắn làm sao mà quên được. Mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu. Đồ Bình Dị đã sai, cái chén cũng không cầm vững, nhưng vẫn một chén lại thêm một chén. Vân Ca và hắn cũng uống không ít, đã có 7 phần sai. Tụm cánh tay Lô Bỉnh Dĩ hỏi, đại ca, đại ca, Lăng ca ca, Lăng ca ca, mỗi là Vân Ca, mỗi là Vân Ca mà, huynh có nhớ tới muội chút nào hay không? Muội từ trước đến nay đều không quên lời hứa hẹn, muội không phải là lẫn con, huynh là lẫn con. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.